Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, Digimon nuôi thành. Tựa hồ là cảm nhận được Bố La Lâm ánh mắt, Ogremon đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối đầu Bố La Lâm cặp kia tỏa ra dị mang con ngươi. Nhất thời run lên trong lòng, chủ nhân. Ogremon nhanh chóng cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính. Ogremon, ngươi muốn rời đi Digital World sao? Bố La Lâm đột nhiên không tên mở miệng nói. Cái gì? Rời đi, Digital World? Ogremon giật mình nói. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Trong con người cỗ kia nguy hiểm ánh sáng càng ngày càng thịnh liệt rồi. Nguyên bản đem Ogremon giữ ở bên người là muốn thuận tiện mình làm sự. Rốt cuộc làm Digimon, Ogremon là so với hắn càng hiểu rõ Digital World. Thế nhưng hiện tại, nếu quyết định chính mình sau này muốn ẩn náu trong bóng tối, theo bị chọn triệu hài tử phía sau kiếm lợi, như vậy, Ogremon tiếp tục giữ ở bên người liền không có cần thiết rồi. Chủ nhân, Ogremon chỉ muốn hầu hạ ở bên cạnh ngài. Ta cái nào cũng không đi. Ogremon nhất thời kinh hoàng nhìn Bố La Lâm. Thân thể đều đang run rẩy rồi. Từ Bố La Lâm trong giọng nói, hắn nghe ra một ít nguy hiểm ý vị. Thật sao? Bất quá, ta đã không cần ngươi rồi. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng. Ngươi hiện tại duy nhất giá trị chính là để ta làm một cái tiểu thí nghiệm. Chủ nhân, Ogremon triệt để biến sắc rồi. Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm bóng dáng từ trên vương tọa biến mất, đi thẳng tới Ogremon trước mặt, vẻn vẹn một đòn liền đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Hắc Long, mở ra cánh cửa thế giới, đem Ogremon linh ở trong tay, Bố La Lâm nhẹ giọng mở miệng nói, tốt chủ nhân. Hắc Long âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, rất nhanh. Cánh cửa thế giới màu đen kịt ngay ở bên trong cung điện tái hiện ra. Bố La Lâm mang theo Ogremon, trực tiếp liền một bước bước vào trong đó. Nguyên thủy vũ trụ, màu đen kịt trong hư không. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện, ở trong tay của hắn. Ogremon thân thể vô lực buông xuống, không có một chút nào hơi thở sự sống tỏa ra. Quả nhiên, vẫn là chết rồi. Nhìn mới vừa rồi còn là trạng thái hôn mê Ogremon, ở theo hắn đi đến nguyên thủy vũ trụ sau, lập tức liền hơi thở sự sống tiêu tan. Bố La Lâm không khỏi thấp giọng tự nói, thần sắc có chút khó coi. Lúc nào ta mới có thể đem những mạo hiểm thế giới này sinh linh mang ra đến a? Đối với Digital World những Digimon kia, Bố La Lâm là rất trông mà thèm. Rốt cuộc thực lực của bọn họ rất mạnh, hơn nữa trưởng thành chu kỳ quá ngắn, từ một cái Digitama trưởng thành đến đủ để sánh ngang vũ trụ tôn giả Champion Digimon. Vẻn vẹn cần không đủ trăm năm, quả thực là nghịch thiên. Nếu như có thể đem Digimon mang tới nguyên thủy vũ trụ, làm vĩnh hằng quốc độ bảo vệ chủng tộc, tất nhiên là một cái vô cùng tốt sự tình. Đáng tiếc, hiện nay mà nói Bố La Lâm cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi. Nơi đó một tòa vô biên vô hạn đại lục nằm ngang ở trong hư không. Ở đại lục trung ương nhất, một tòa màu lục cự tháp đứng vững. Bố La Lâm bóng dáng lóe lên, lập tức hướng về vĩnh hằng đại lục mà đi. Tây Hoàng tháp nội bộ, trong đại điện hùng vĩ. Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa. Ở bên trong cung điện, một đạo người mặc chiến giáp màu máu tuấn mỹ nam tử một mặt cung kính đứng thẳng. Huyết ngục tôn giả, Bố La Lâm mở miệng nói, bí pháp thần thạch một chuyện, tiến triển làm sao rồi? Khởi bẩm vĩnh hằng chi chủ, ta đã ủy thác Hồng Minh thành chân bảo các tiến hành đấu giá. Lại quá khoảng trăm năm thời gian, buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Đến vào lúc ấy, bí pháp thần thạch liền sẽ lập tức truyền khắp ta nhân loại tộc quần, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Huyết Ngục tôn giả nhất thời cung kính nói, rất tốt. Bố La Lâm gật đầu, lần này đưa ngươi hô hoán mà đến, chính là có một việc, cần ngươi đi hoàn thành. Bố La Lâm mở miệng nói, xin mời Vĩnh Hằng chi chủ dặn dò. Huyết Ngục tôn giả cung kính đến, ta muốn khiến ngươi đi cho ta thu thập toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, hết thảy mạnh mẽ sinh mệnh bộ phận thân thể. Bố La Lâm mở miệng, tốt nhất là gen cấp độ tương đối cao loại kia, bọn họ bộ lông, huyết nhục hoặc là thân thể mảnh vỡ, chỉ cần là đựng tính mạng của bọn họ khí tức đồ vật, cũng có thể thuộc hạ lĩnh mệnh. Huyết Ngục tôn giả cung kính mở miệng, dưới cái nhìn của hắn, chuyện này cũng không phải rất khó khăn, thu thập mạnh mẽ sinh mệnh đoạn gen vỡ, rất nhiều bộ tộc đều sẽ như thế làm. Không nói chuyện cái khác, chỉ là nhân loại tộc quần trong kho báu liền có nhiều vô cùng thứ này, coi như là thú thần máu đều cầm được đi ra. Huyết Ngục tôn giả chỉ cần đi trong kho chí bảo hối đoái ra một ít là có thể rồi. Người mau chóng đi làm, cần muốn cái gì tài nguyên, người cứ việc vận dụng liền có thể. Bố La Lâm gật đầu. Bây giờ, Vĩnh Hằng quốc độ đã chính thức bắt đầu rồi vận chuyển. Hai trụ cột lớn tính sản nghiệp bên trong, bí pháp thần thạch sắp nổi lên mặt nước, mà đậu thần đã ở bắt đầu tiêu thụ. Bố La Lâm đem toàn quyền giao cho Thiên Thực Cung Chủ. Bây giờ Thiên Thực Cung Chủ có thể nói là ở nhân loại tộc quần bên trong danh tiếng nhất thịnh. Tay cầm đậu thần, mặc dù là nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ, cũng là muốn khách khí. Những hồng minh kia điện chủ cũng đều là từng cái vẻ mặt ôn hòa. Rốt cuộc đậu thần giá trị quá to lớn, đối với vũ trụ chi chủ mà nói, đều có thể xưng tụng là cứu mạng bảo vật. Nắm giữ vật này tiêu thụ, ai dám đối với Thiên Thực Cung Chủ bất kính? Cho tới bí pháp thần thạch, Bố La Lâm là dự định giao cho Huyết Ngục tôn giả đến trưởng quản. Làm cái thứ nhất chủ động gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả, Bố La Lâm vẫn là rất coi trọng Huyết Ngục tôn giả. Bây giờ, ở Vĩnh Hằng quốc độ, hơn 400 vị vũ trụ tôn giả bên trong, luận địa vị, Huyết Ngục tôn giả có thể nói là chỉ đứng sau Thiên Thực Cung Chủ tồn tại. Rất nhanh, tiếp nhận Bố La Lâm mệnh lệnh, Huyết Ngục tôn giả liền rời đi, chuẩn bị đi thu thập các loại sinh vật mạnh mẽ thân thể tổ chức. Bên trong cung điện, Bố La Lâm lại là đem Ogremon thi thể lấy đi ra. Ogremon gen cấp độ có tới 3.000 lần, ở trong đặc thù sinh mệnh cũng là nằm ở cực kỳ thượng đẳng. Mệnh tuyền của ta thần dịch, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra 650 lần gen cấp độ sinh mệnh. Căn bản là không có cách dựng dục ra Ogremon sinh linh như vậy. Bố La Lâm tự nói, trước hắn đem Ogremon mang tới nguyên thủy vũ trụ, vốn là đã dự đoán được đối phương sẽ chết đi. Mục tiêu của hắn là Ogremon ẩn chứa mạnh mẽ gen. Luận chiến lực, Ogremon là Champion Digimon, đủ để sánh ngang vũ trụ tôn giả cấp độ. Nếu là có thể lượng lớn dựng dục ra, như vậy, Vĩnh Hằng quốc độ là có thể thêm ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn rồi. Đáng tiếc, bây giờ xem ra, muốn lợi dụng mệnh tuyền thần dịch tiến hành thai nghén, Bố La Lâm nhất định phải đem tự thân gen cấp độ tăng lên tới 30.000 lần trở lên. Bố La Lâm nếu là đột phá trở thành chân thần, đánh vỡ hoàn mỹ gen ràng buộc, tự nhiên có thể mang gen tăng lên tới 30.000 lần. Thế nhưng trước mắt, hắn còn vẻn vẹn là bất hủ, khoảng cách chân thần quá mức xa xôi. Đem Ogremon thi thể giao cho Hư Nghĩ vũ trụ công ty nghiên cứu, e sợ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất cũng chính là nghiên cứu ra một ít gen cường hóa tể thôi. Bố La Lâm cân nhắc qua đem áo thêm sao cho Hư Nghĩ vũ trụ công ty, rốt cuộc luận khoa học kỹ thuật thực lực, Hư Nghĩ vũ trụ công ty là nhân loại tộc quần cường đại nhất. Lợi dụng Ogremon 3.000 lần mạnh mẽ gen, có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Thế nhưng, tuyệt đối không làm được Bố La Lâm chờ mong bên trong. Phục chế Ogremon thủ đoạn. Chủ nhân, người phục chế không được Champion Ogremon. Thế nhưng, phục chế Baby hẳn là không thành vấn đề à. Đang lúc này, Hắc Long lời nói đột nhiên ở Bố La Lâm trong đầu vang lên. Hả? Nghe được Hắc Long lời nói, Bố La Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Không sai, Ogremon là Champion Digimon, nhưng là do Baby Digimon thông qua gen cường hóa tiến hóa mà thành. Bố La Lâm tự nói, hắn hiện tại mệnh tuyền thần dịch, phục chế không được Ogremon. Thế nhưng Ogremon Baby hình thái, gen cấp độ nhưng là không có 3000 lần mức độ. Bố La Lâm hoàn toàn có thể thử một chút, phục chế Baby Ogremon, mà chờ Baby không ngừng tiến hóa, cuối cùng đem sẽ trở thành Champion Ogremon, nắm giữ ngang hàng vũ trụ tôn giả chiến lực. Hắc Long, người có thể từ này Ogremon trong gen chiết xuất ra hắn Baby có gen sao? Bố La Lâm mở miệng nói, đương nhiên có thể, chủ nhân người quá khinh thường hệ thống rồi. Hắc Long mở miệng nói, rất nhanh, Hắc Long liền lợi dụng hệ thống, từ Ogremon trong gen chiết xuất ra Goburimon gen, Rookie Goburimon, gen cấp độ 300 lần. Tiếp thu Hắc Long lan truyền đến tin tức, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. 300 lần gen cấp độ, hắn vẫn là có thể dựng dục ra. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn luân hải bí cảnh trong không gian, thần lực màu vàng khổ hải trung ương nhất, màu đen mệnh luân vị trí khu vực, đen kịt mệnh tuyền thần dịch đang kịch liệt lăn lộn, làm Bố La Lâm đem được Goburimon đoạn gen ném vào mệnh tuyền thần dịch bên trong sau. Từng viên một màu đen Digitama ngưng tụ mà ra, trôi nổi ở khổ hải phía trên. Trước tiên thay ngén 10000 viên đi, Bố La Lâm tự nói. Tạm thời còn không biết ở nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra Digimon đến cùng thực lực làm sao. Bố La Lâm quyết định trước tiên thiếu thay ngén một ít. Giờ khắc này thay ngén một viên Digitama, hắn muốn tiêu hao không ít mệnh tuyền thần dịch, mà mệnh tuyền thần dịch cần mệnh luân không ngừng mà khuấy lên thần lực nước biển chậm rãi chuyển hóa. Bố La Lâm tạm thời còn vô pháp trong thời gian ngắn tùy ý tiêu xài. Ngộ, dĩ nhiên cần hơn 100 năm đến ấp sao? Cảm thụ những Digitama này khí tức, Bố La Lâm có chút sửng sốt. Ở Digital World, Digimama ấp thời gian tuyệt đối không thể dài lâu như vậy. Lẽ nào là bởi vì ở nguyên thủy vũ trụ phát sinh ra biến hóa? Ấp ra Digitama, Bố La Lâm đơn giản tạm thời liền không thèm quan tâm hắn. Lần thứ hai mở ra cánh cửa thế giới, bản tôn của hắn lần thứ hai tiến vào Digital World. Hắc Long lời nói cho hắn không ít gợi ý. Champion Digimon tuy rằng hắn tạm thời còn vô pháp phục chế, thế nhưng Rookie cùng với Baby Digimon hắn nhưng là hoàn toàn có thể phục chế. Bởi vậy, Bố La Lâm dự định tiến vào Digital World, đi siêu tập một ít Baby Digimon, được hơi thở của bọn họ. Nói như vậy, Bố La Lâm hoàn toàn có thể mang chúng nó lợi dụng mệnh tuyền thần dịch phục chế ra. Chờ đến phục chế ra Baby Digimon, Bố La Lâm chỉ cần phải nghĩ biện pháp cung cấp đầy đủ năng lượng, để bọn họ tiến hóa trưởng thành liền được rồi. Mạnh mẽ Digimon ta không thể trực tiếp phục chế, thế nhưng Digimon nuôi thành vẫn là có thể làm được. Bố La Lâm tự nói. Bóng dáng rất nhanh đi đến Digital World. Khoảng cách bị chọn triệu bọn nhỏ đi tới Folder Continent đối phó với Gorimon còn có một quãng thời gian. Bố La Lâm dự định lợi dụng khoảng thời gian này đến trong bóng tối thu thập Champion trở xuống. Digimon khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.